Thỉnh thoảng trên Internet sẽ có những bức ảnh về những quý cô với phong cách Hồng Kông ngày đó, mỹ nhân của thời đại thần tiên đại chiến, mỹ nhân của thế kỷ trước và bức ảnh của hạ phu nhân còn trẻ đều sẽ có mặt trong tất cả các danh sách đó. Một khi bà xuất hiện trên chương trình thực tế, vậy thì chắc chắn bà sẽ có lợi thế áp đảo toàn bộ các bà mẹ chồng khác. Tần Mang ôm cằm, chậm rãi nói, ê mẹ vẫn nên cho những bà mẹ chồng và nàng dâu khác một con đường sống đi. Với khuôn mặt này, dáng người này, phong cách này, chẳng phải mẹ sẽ biến những bà mẹ chồng khác thành xấu xí ngay tức khắc sao? Quan trọng là hạ phu nhân không thể tham gia bất cứ chương trình thực tế nào. Vì dù sao Tần Mang vẫn còn đang ẩn hôn. Dù sao cũng chỉ nói vài câu mà thôi. Nhưng hạ phu nhân lại được Tần Mang dỗ đến mức cười vui vẻ. Hào phóng tặng cô một bộ trang sức ngọc lục bảo mà mình được thừa kế từ Quẩn gia. Có thể coi là cấp độ gia truyền nhiều đời. Vốn dĩ, ý của lão phu nhân Quẩn gia là muốn chờ Tần Mang sinh con, rồi mới để Quẩn Yên tặng bộ trang sức này cho cô. Bây giờ, Quẩn Yên thoải mái tặng nó cho cô. Nhưng không hề đề cập đến việc dục cô sinh con. Tần Mang lập tức gửi tin nhắn uy chát khoe với chú nhỏ nhà mình. Tiểu sư tử kêu meo meo, đều là trưởng bối, chú nhỏ mau nhìn đi. Cháu có mua một tí đá quý thôi mà chú cũng cắt tiền tiêu vặt của cháu. Mà mẹ chồng cháu, bộ trang sức ngọc lục bảo gia truyền thế này mà cũng thoải mái đưa cho cháu, một vừa hai phải cứ bắt cháu đeo. Ai-ya! Chú nhỏ, chú có thấy hổ thẹn không? Tần Diễm, cháu hạ cổ gì cho hạ gia thế? Tiểu sư tử kêu meo meo, hi hi. Đây gọi là sức cuốn hút chú hiểu không? Tần Diễm, vậy cháu cố gắng phát huy sức cuốn hút của mình. Tranh thủ tiêu xài hết toàn bộ tài sản của hạ gia. Tiểu sư tử kêu meo meo, thôi chú đừng nhắc đến nữa, chồng cháu nghèo quá. Đến thể phụ cũng bị quẹt cháy rồi. Làm gì có lão đại giới kinh doanh nào lại có thể để thể phụ bị quẹt cháy một cách dễ dàng như thế chứ? Cháu phải thay anh ấy tiết kiếm tiền. Vậy nên, chú nhỏ, tiền tiêu vặt của hai năm qua khi nào chú mới chuyển khoản cho cháu? Tần lão đại giới kinh doanh từng bị quẹt cháy thể phụ, Diễm đột nhiên bị cu đến. Vài giây sau. Tần Diễm, để chú nhỏ giữ hộ cháu. Tần Mang, lừa đảo. Quả nhiên. Để lấy được tiền từ trong tay chú nhỏ cô quả thật không hề dễ dàng. Tần Mang buồn bã ngồi trong căn phòng sưu tập đá quý của mình. Cuối cùng, cô vẫn cầm lên viên kim cương xanh trông giống màu mắt của Hạ Linh Tể. Đây là viên kim cương mà cô yêu thích, trân quý nhất. Ngắm nhìn nó một hồi lâu. Ai-ya! Ai bảo chú nhỏ không kết toán tiền tiêu vặt cho cô chứ? Tần Mang dùng thời gian rảnh rỗi của mình để tự tay thiết kế một chiếc kim cài áo nam hình hoa bỉ ngạn bằng viên đá kim cương xanh kia, vừa tinh tế lại vừa sang trọng. Lẽ ra, hoa bỉ ngạn thì nên cùng kim cương hồng ngọc để làm thì sẽ phù hợp với thẩm mỹ đại chúng hơn. Nhưng khi cô chuẩn bị vẽ bản thiết kế, trong đầu cô tràn ngập hình ảnh đóa hoa bỉ ngạn màu đen đầy thần bí, lại cực kỳ phức tạp sau lưng của Hạ Linh Tể. So với màu đen, thì Hạ Linh Tể càng thích hợp với màu xanh hơn. Cũng là màu mắt của anh. Chỉ cần nhìn vào bản thiết kế, cũng đã thấy nó đủ lộng lẫy và đẹp đến mức nào, đồng thời cũng tràn ngập cảm giác thần bí cuốn hút. Cứ coi như là quà đáp lễ đi. Nghĩ đến buổi lễ chào mừng hoành tráng trong đêm trao giải đó, Tần Mang lại cảm thấy thật đáng tiếc. Không có bức ảnh nào cả. Thậm chí sau này, cô vẫn thỉnh thoảng đi lên sân thượng vào ban đêm, có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của toàn bộ trang viên qua đài quan sát, nhưng vẫn thiếu đi ý nghĩa của đêm đó. Ai mới là hung thủ? Là chương trình thực tế kết hợp nhiều yếu tố khác nhau như trốn khỏi mật thất, truy tìm hung thủ, nhập vai và các yếu tố phổ biến khác từ mùa trước, để tổng hợp thành một mùa hoàn toàn mới. Từ tập đầu tiên đã bắt đầu phân nhóm, phân chia thể nhân vật, sau đó bắt đầu truy tìm hung thủ, suốt chặng đường phải lần lượt giải quyết các khó khăn. Mỗi cấp độ và nhân vật khác nhau cần phải giải quyết vấn đề khác nhau, tương tự như xuyên không vào một quyển tiểu thuyết xuyên nhanh qua các thế giới khác nhau để truy tìm hung thủ thật sự. Giả thuyết vô cùng thú vị, nhưng cũng vô cùng đau não. Vốn dĩ Mạnh Thính lựa chọn thiết lập nhân vật cho Tần Mang là một người đẹp ngây thơ. Vì có những vị khách mời ở mùa trước khi tập đầu tiên kết thúc rồi mà vẫn chưa hiểu quy tắc, dẫn đến việc quay chung với mọi người rất xấu hổ. Vì vậy, khi tiết mục bắt đầu quay, đạo diễn đã đặc biệt tổ chức một buổi gặp mặt để cho các khách mời làm quen với nhau, để khi lên hình không có những cuộc nói chuyện ngượng ngùng, gây nhàm chán cho người xem, và hậu kỳ bọn họ cũng khó để chỉnh sửa được. Không có tư liệu, rất khó để làm hậu kỳ. Khi Tần mang đến hội quán đã thống nhất trước đó, thì đã 8 giờ tối rồi. Lần đầu tiên bước vào phòng, đã nhìn thấy Đàn Quang Nam. Người đàn ông vẫn tuấn tú lịch lãm, đường nét trên khuôn mặt không phải rất tinh xảo, nhưng lại có chút lạnh lùng mê người. Nếu không Kỳ Nhung khi tận mắt nhìn thấy anh ta cũng sẽ không nói hay ngủ được với anh ta, đời này có chết cũng không hối tiếc. Vì hai người đã từng hợp tác chung trong một bộ phim, nên Tần Mang và Đàn Quang Nam cũng coi là quen biết. Lúc này khi thấy người quen, còn rất bất ngờ. Đàn sư huynh, thật trùng hợp. Đàn Quang Nam cũng không ngờ anh ta và Tần Mang sẽ có duyên như vậy. Chương trình mà đoàn đội anh ta chọn lựa kỹ càng như vậy mà vẫn có thể gặp được nhau, chắc chắn là duyên phận rồi. Tiểu sư muội, chắc hẳn là duyên phận. Khi hai người quay chung bộ Phù Hoa mới biết được, hóa ra hai người lại học cùng một trường cấp 3. Mãi đến khi Đàn Quang Nam tốt nghiệp cấp 3, thì Tần Mang mới học lớp 10. Cả hai người đều là giáo hoa giáo thảo trong trường, nhưng cứ như vậy mà bỏ lỡ lẫn nhau. Tổng đạo diễn rất biết cách chơi. Trực tiếp dùng tài khoản official để phát sóng livestream. Thông báo chính thức những khách mời của hôm nay. Một viên đá trúng mấy chú chim. Sau khi nghe cuộc trò chuyện của họ, máy ảnh liền chuyển góc sang đó, để đến xem tổ hợp huynh muội của chúng ta. Người xem cũng đã chán ngấy việc nhìn thấy khuôn mặt to tròn, râu ria xồm xoàm của đạo diễn. Cuối cùng cũng có thể được rửa mắt rồi. À, nam thần của em đẹp trai quá, nữ thần của em cũng rất xinh. Hú hú hú hú, đạo diễn thật biết cách chơi nha, tôi sẽ không bao giờ mắng mặt ông to nữa đâu. Có thể mời được hai vị này đến đây, kỳ này của chương trình xứng đáng hót hòn học luôn. Các chị em, nhanh đến xem, bọn họ hình như mặc đồ đôi. Sư huynh sư muội, trời sinh một cặp. À, đồ đôi. Tần Mang, cầu xin chị hãy nhìn tới người đàn ông chất lượng cao đang ở bên cạnh chị đi. Từ từ, nếu như tôi nhớ không nhầm, Tần Mang trước kia từng nói bạn trai cô ấy rất đẹp trai. Có đẹp trai bằng Đàn Quang Nam không? Ấy, chẳng nhẽ người đàn ông đó chính là Đàn Quang Nam. Mọi người mau nhìn xương quai hàm của Đàn Quang Nam đi. Mẹ ơi, góc độ này giống hệt với bức ảnh bạn trai của Tần Mang trong buổi ra mắt phim lần trước. Đờ mờ, y. Đờ đờ mờ mờ, y. Trước đây không ai nghĩ đến điều này, nhưng bây giờ càng nhìn thì càng thấy giống. Chẳng trách, hai người rõ ràng đã hợp tác bộ Phù Hoa, nhưng trước sau hậu trường đều không có bất cứ tương tác nào, tôi vốn tưởng là để tránh bị nghi ngờ, nhưng bây giờ xem ra chấm NH ất định là có vấn đề gì đó. Tần Mang cũng không ngờ được. Vậy mà mình lại có thể đụng hàng cùng Đàn Quang Nam. Đôi mắt cô gái khẽ nhếch lên. Hai người cùng mặc chiếc áo hoodie màu xanh của mùa mới của cùng một nhãn hiệu. Phòng này vốn tưởng là phòng riêng. Ai ngờ được đại diễn lại chó như vậy, còn mở livestream. Thậm chí Tần Mang còn để mặc một tới. Thấy Tần Mang chuẩn bị mở miệng, Mạnh Thính bên cạnh đổ mồ hôi hột, sợ vị tiểu tổ tông này sẽ nói ra những lời kinh thiên động địa gì. Nháy mắt điên cuồng ra ám hiệu cho cô. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Em bây giờ đang là một nữ minh tinh. Là nữ minh tinh đang được chú ý nhất trong này. Tần Mang phớt lờ đôi mắt nháy đến rút gân của Mạnh Thính, vừa mới chuẩn bị giải thích. Thì vị khách mời thứ ba đột nhiên xuất hiện ở cửa. Một tiếng EDM ở thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Là người ngoài giới giải trí, dạo này Nguyễn Kỳ trước rất rảnh rỗi, cũng tình cờ có hứng thú với trò chơi trinh thám nên đến đây làm khách mời thường trú. Nào ngờ. Vừa bước vào đã bị giật mình bởi hai bộ đồ đôi trước mặt. Vì anh ta nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt xinh đẹp có độ nhận diện cao của Tần Mang, sau đó mới nhìn đến người đàn ông cao gầy, mặc một chiếc áo hoodie có cùng kiểu dáng với cô bên cạnh, phản ứng đầu tiên của anh ta là, kệ anh Hạ. Dù sao thì với người có tính chiếm hữu cao như Hạ Linh Tể, làm sao có thể cho phép vợ mình mặc đồ đôi với người khác chứ? Từ từ. Anh ta dừng lại kịp lúc. Đôi mắt lặng lẽ trợn to. Chỉ vào đôi thần tiên quyến lữ trên sofa. Các người. cứ như thể đã tình cờ chứng kiến hiện trường một vụ ngoại tình nghiêm trọng. Dưới ánh mắt xa lạ của mọi người, anh ta lấy điện thoại ra, gõ nhanh một dòng tin nhắn rồi gửi đi. Áo bông nhỏ tri kỷ của anh Hà, vẫn là anh Hà giỏi. Tiêu tiền nuôi vợ thì cũng thôi đi, còn để vợ nuôi một thế thân. Hình ảnh đính kèm. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 46, công khai. Nguyễn Kỳ trước không đợi được câu trả lời của Hạ Linh Tể. Liếc nhìn thời gian, có lẽ anh đang họp rồi. Vì vậy, anh ta cất điện thoại, quyết tâm đích thân bảo vệ sự hòa thuận giữa gia đình vợ chồng anh Hạ.